chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, trong chương trình phát thanh trước, Nguyễn Phương đã giới thiệu nữ nghệ sĩ Thanh Ngân, một mỹ nhân sân khấu, có giọng ca, lối diễn và sắc đẹp gợi lại hình ảnh của nữ hoàng sân khấu Thanh Nga. Đồng thời Nguyễn Phương cũng có giới thiệu qua về ý kiến của đại đa số khán giả ái mộ sân khấu cải lương hiện nay, đều cho là mỹ nhân sân khấu Thanh Ngân và nam diễn viên Kim Tiểu Long là hai diễn viên đẹp đôi, xứng đào, xứng kép với nhau. Ngày 22 tháng 4 năm 2005, Kim Tiểu Long đoạt được huy chương vàng trong vai nam tuồng cải lương Rồng Phượng, diễn trong cuộc hội diễn cải lương chuyên nghiệp toàn quốc tại Sài Gòn. Từ sau khi đoạt huy chương vàng, Kim Tiểu Long có rất nhiều show tu hình video cho các đài truyền hình ở tỉnh. Anh hát tăng cường cho các đoàn cải lương ở tỉnh như đoàn Kim Thanh, đoàn ca nhạc Cà Mau, đoàn hát Trần Hữu Trang, và anh chen thị giờ hàng đêm đi hát tân nhạc ở các quán bar. Anh vừa thực hiện xong hai CD nhạc Gã Si Tình 1 và Gã Si Tình 2. Bên cạnh tên tuổi đang ăn khách nhất trên sân khấu cải lương, Kim Tiểu Long còn nổi bật như một ngôi sao điện ảnh. Anh đóng các vai chánh trong các phim Người Hát Rong, đạo diễn Nguyễn Mộng Long, phim Hậu Hoa Hậu, đạo diễn Phượng Hoàng, phim Tiếng Dương Cầm Trong Mưa, đạo diễn Lê Hữu Lượng, và nhất là vai Thái trong phim truyện truyền hình 60 tập do đạo diễn Châu Huệ thực hiện. Thân anh như loài rồng điện tiêu trôi bập bềnh giữa cơi ngàn của đại dương, theo sóng dạt phương mang nặng nhìn cô đơn. Em như quang đảo lạnh lùng chớ dơ giữa ngàn trùng, hô ma lực chiêu hồn dung chưa loài trong kia. Thưa quý khán giả, vừa rồi là giọng hát của nghệ sĩ Kim Tiểu Long. Nghệ sĩ Kim Tiểu Long sinh ngày 1 tháng 5 năm 1975. Anh là con trai út trong gia đình có 7 anh chị em. Cha của anh là một nông dân thích đờn ca tài tử nên thường vắng nhà. Khi mẹ anh sanh ra đứa con thứ 5, vì cha anh vắng nhà, mẹ giận đặt tên con là con Đào, ngụ ý chê trách ông mê hát, mê đào kép mà vắng nhà luôn. Vì vậy khi mẹ anh sanh ra anh, mẹ đặt luôn tên là Kép, và đứa con sau rốt đặt tên là con Đào Em. Cái tên Trương Hoài Kép phải chăng là định mệnh đã an bài? Anh Kép học ở trường làng, nhưng anh thừa hưởng tính văn nghệ di truyền của cha, nên học chữ thì không xuất sắc, nhưng các bài ca cải lương trong radio phát thanh thì anh Kép lại thuộc nằm lòng. Bước ngoặt tình cờ đã thay đổi cuộc đời của Trương Hoàng Kép. Anh theo cha ra miền Trung thăm một người anh ruột tên là Châu Tuấn, đang là diễn viên của đoàn cải lương La Ngà. Đêm nào anh Kép cũng ngồi bên cánh gà, xem anh mình diễn, nên Kép thích thú, xin cha cho ở lại với anh Châu Tuấn để học nghề hát. Được cha đồng ý, Kép được anh Châu Tuấn dạy ca, dạy diễn, và thỉnh thoảng được cho ra làm quân sĩ trên sân khấu. Nghĩa là chạy la ó, chạy qua chạy lại, đến kiếm lăng nhăn vậy thôi. Nhưng ngày đầu tiên ra làm quân sĩ thì Kép cũng rung, cũng hồi hộp như là sắp đóng được một giai tuồng quan trọng nào vậy. Kép cũng không nề hà cực khổ, sẵn lòng giúp việc khuân vác dàn cảnh nên được ông bầu và các diễn viên trong đoàn La Ngà ưa thích. Nhưng có cái vai chú Tiểu trong tuồng Răng và Điệp Bệnh, Kép được hát thế và được đặt cho nghệ danh là Châu Kiệt. Sau đoàn La Ngà, Châu Kiệt đi theo đoàn tiếng hát Dương Linh ở miền Trung, rồi về thành phố. Châu Kiệt đổi tên là Tiểu Long, đi ca ở các quán nghệ sĩ một thời gian. Ở đây, Tiểu Long gặp thần tượng của anh là Kim Tử Long. Tiểu Long xin theo làm em nuôi, được Kim Tử Long đặt cho nghệ danh là Kim Tiểu Long. Kim Tiểu Long dục sáng lên khi anh đóng tuồng có Thanh Ngân bên cạnh. Lúc vào tuồng gió bất lạnh lùng, Kim Tiểu Long và Thanh Ngân trong vai hai anh em, người xem video cứ tiếc mãi, sao lại hai anh em mà không phải là hai người tình? Xứng đào xứng kép quá, hình ảnh của cặp diễn viên tài danh Nam Châu Phùng Há trong tuồng Vợ Ơi Vợ Tình, hình ảnh thành được Thanh Nga trong tuồng Bọt Biển, tuồng Chuyện Tình 17, là những hình ảnh đẹp đôi của hai diễn viên thinh sắc lưỡng toàn của sân khấu cải lương mấy chục năm trước. Giờ đây hình ảnh xưa ấy bỗng theo hình bóng xứng lứa về đôi của Kim Tiểu Long và Thanh Ngân, hiện về nhắc nhở những gì quy hoàng cũ trên sân khấu, khiến cho khán giả muốn thấy Thanh Ngân và Kim Tiểu Long diễn tuồng cặp với nhau như những người nghệ sĩ thế hệ trước. Họ gửi thơ đến các nhà sản xuất tuồng DVD, yêu cầu cho hai diễn viên tuyệt đẹp này đóng trong vai những người yêu nhau trong những tuồng xứng với tầm dốc tuyệt đẹp của họ. Sau đó Kim Tiểu Long và Thanh Ngân xuất hiện trong những cặp tình yêu lý tưởng. Dù Kim Tiểu Long thủ diễn vai một người thanh niên sang trọng, hay trong vai kẻ tù đài trong tuồng Mùa Thu Trong Mắt Mẹ, Kim Tiểu Long vẫn nổi bật một cách nồng nàn đầy nam tính, nhưng lời ca tiếng hát thì lại nghe êm êm như mơn trớn như vuốt ve. Kim Tiểu Long có một mái tóc bồng bềnh, vừa ngổ ngáo vừa ngây thơ, nhất là đôi lông mày gần chậm tới mái tóc mai, khiến cho Kim Tiểu Long đẹp một cách mạnh mẽ và sang trọng. Anh hát chung với Thanh Ngân, khán giả đã phải trầm trồ và không ngớt lời khen là cả hai, Kim Tiểu Long và Thanh Ngân, là đôi tiên đồng ngọc nữ vừa xuất hiện trên vòng trời nghệ thuật. Em cũng như mẹ, không tin anh có thể trở thành kẻ nhẫn tâm làm điều sai quay. Nhưng em không hiểu vì sao anh đột ngột trở về thăm mẹ lúc nửa đêm. Sau hai năm trời bạc vô âm tính, anh ra đi bất ngờ một hình một bóng. Quyền mà không một lá thư xanh em thầm lặng mong anh ngày lại qua ngày đêm từng đêm nỗi đau dài cứ dai dẳng. Trong cuộc đời thường, người ta vẫn yêu mến và khen ngợi những trai tài gái sắc trên sân khấu qua hình tượng của hai kẻ yêu nhau trong một cuộc tình đầy trở ngại trái ngang. Họ vẫn cắn răng chia sẻ với nhau những giây phút gian nguy, vẫn nương tựa vào nhau, vẫn lấy câu chung thủy để mà đứng vững bên nhau, gìn vàng giữ ngọc cho mối tình bất diệt của họ. Đó là những hình ảnh dễ ăn sâu vô tiềm thức của khán giả, nhất là khi hai diễn viên thủ diễn hai vai đó lại rất đẹp về sắc diện. Người ta nhắc mãi hai diễn viên Năm Phỉ, Bảy Nhiêu, Năm Châu, Phùng Á, Thành Lược, Thanh Nga, Hùng Cường, Bạch Tuyết, Minh Vương, Lệ Thủy, Vũ Linh, Tài Linh là những đôi uyên ương gắn bó với nhau hơn 30 năm trời trên sân khấu. Đó là sự hòa điệu tuyệt vời trong chất giọng, điệu hát và sắc đẹp nam thanh nữ tú, người quốc sắc, kẻ thiên tài. Thế nên khi Kim Tiểu Long và Thanh Ngân xuất hiện, sân khấu cải lương xôn xao, mừng vui và phấn khởi. Mọi người hy vọng Kim Tiểu Long và Thanh Ngân hiện thân của cái đẹp cổ điển, của mài ngài mắt phụng, của dốc dáng cao ráo sang trọng, sẽ là những hình ảnh thinh sắc lưỡng toàn, có sức hút mãnh liệt, làm cho sân khấu cải lương tìm lại được những ngày huy hoàng cũ. Đó là những ngày xưa mà khán giả đã chen chúc nhau mua vé xem hát, vở tuồng có Thanh Nga Thành Được, hoặc Hùng Cường Bạch Tuyết, Minh Vương Lệ Thủy, hay Vũ Linh Tài Linh. Hy vọng khán giả sẽ chen chúc nhau mua vé xem hát khi sân khấu có mặt Kim Tiểu Long và Thanh Ngân. Và tôi rất hy vọng đôi diễn viên thinh sắc lưỡng toàn này sẽ cùng với các diễn viên trẻ đẹp khác như là Vũ Linh Tài Linh, Thanh Thanh Tâm, Phượng Hằng, Thoại Mỹ, Kim Tử Long, Chí Linh, Linh Châu, Tô Châu, và còn rất nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ thứ tư, thứ năm sẽ hợp sức nhau làm phục hồi lại cái huy hoàng của sân khấu cải lương ngày xưa. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý khán giả vào giờ này tuần sau.